Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1140, chương 1081, lý do. Một mực trở lại Hổ Phong trấn bên trong, bốn người mới tính chân chính thở dài một hơi. Xuống núi trên đường, bọn họ cũng không có buông lỏng cảnh giác, quỷ hồn chưa chắc sẽ tuân thủ nhân loại ngầm thừa nhận quy tắc. Dựa theo phía trước nói, bốn người tới Giang Ly ở lại khách sạn bên trong. Đây là một dãy nhà khách sạn. Toàn bộ Hổ Phong trấn chỉ có như vậy một dãy nhà khách sạn. Hiện tại đã sớm kín người hết chỗ. Giang Ly cầm trong tay thẻ phòng đem cửa phòng mở ra. Nàng lựa chọn gian phòng là lầu 3 gian phòng. Tầng lầu không cao. Gặp được nguy hiểm lúc có thể lựa chọn nhảy lầu chạy trốn. Bốn người đi vào gian phòng bên trong. Giang Ly đi đến trước máy truyền hình, đem TV mở ra, tiếp theo dùng di động điều khiển từ xa truyền đại âm lượng, phòng ngừa có người nghe lén. Giang Ly đối ba người nói, tùy tiện ngồi, đây cũng không phải là cái gì khuê phòng. Giang Ly chỉ cái bàn cùng giường, tên ta là Vạn Giao, là may mắn thâm niên mê điện ảnh. Nàng bắt đầu giới thiệu chính mình tại khủng bố phim trường bên trong sắm vai thân phận Thiên Giang Nguyệt, đóng vai Bành Cao. Thiên Giang Nguyệt mở miệng, Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn cũng báo ra chính mình sắm vai nhân vật tên. Tiểu Toàn Phong đóng vai Tông Trấn, ta là Ngụ Ngôn đóng vai Trần Quang. Tiểu Toàn Phong nhìn thấy Giang Ly vẫn đang chờ đợi, bổ sung một câu, ta cùng Trần Quang là linh dị hiệp hội người, chúng ta đang điều tra quỷ trấn. Giang Ly ánh mắt bỏ trên người Thiên Giang Nguyệt. Người đâu, phụ thân của ta là may mắn bên trong vai phụ. Hắn tham diễn lúc mất tích, đến bây giờ đều không có bóng dáng. Thiên Giang Nguyệt đem Bành Cao mục đích nói ra. Thì ra là thế. Giang Ly tay trái đặt nằm ngang tại trước ngực, tay phải chống đỡ cằm của mình. Vừa rồi ngươi sở dĩ hướng sương mù dày đặc phương hướng đi, là bởi vì ngươi sắm vai nhân vật là Bành Cao. Một cái toàn tâm toàn ý tìm kiếm phụ thân nhi tử. Nói xong, Giang Ly còn nhẹ gật đầu, tựa hồ như có điều suy nghĩ. Ừ, Thiên Giang Nguyệt sai lệch phía dưới. Giang Ly vì chính mình lời vừa rồi tiến hành giải thích. Nàng mở miệng trả lời. Thế giới này tuy là có quỷ, cũng có linh dị hiệp hội. Bất quá đối với tuyệt đại đa số người đến nói, gặp quỷ vẫn là một kiện xác suất phi thường thấp sự tình. Lại thêm người bình thường gặp được quỷ về sau cơ bản đều sẽ tử vong. Cho nên tràn ngập internet chuyện ma, vẫn như cũ đại đa số đều là hư cấu, hoặc là dùng thật giả pha tạp cái từ này để hình dung càng thêm phù hợp. Đơn giản đến nói, người bình thường thấy được quỷ hồn phản ứng đầu tiên là kinh hãi. Thứ hai phản ứng là chạy trốn. Nếu thành công chạy trốn, sẽ rơi vào chưa tỉnh hồn cùng bản thân hoài nghi giai đoạn. Vừa rồi trên Hổ Phong Sơn, người tại tao ngộ nguy hiểm về sau vẫn như cũ hướng sương mù dày đặc đi đến. Căn bản không cân nhắc quỷ trấn nguy hiểm. Điều này nói rõ người phán đoán Bành Cao căn bản không quan tâm chính mình sẽ chết. Gian phòng bên trong lập tức biến trầm mặc. Vừa lúc TV bên trên phim truyền hình hoán đổi thành quảng cáo, đem không khí ngột ngạt hóa tan một ít. Không, động cơ của ta không có đơn thuần như vậy. Thiên Giang Nguyệt lắc đầu. Chúng ta không tiến vào quỷ trấn, thế nào đem bộ phim này tiếp tục tiến hành tiếp? Một mực chờ xuống dưới, nói không chừng chúng ta còn sống khả năng sẽ càng ngày càng thấp. Một mình ngươi đi vào chịu chết khả năng lớn hơn. Giang Ly lắc đầu. Hiện tại may mắn hai ngay tại khai mạc, chúng ta có thể nghĩ biện pháp đi theo đoàn làm phim đồng thời hành động. Nói không chừng tham diễn, may mắn hai, diễn viên bên trong sẽ có địa ngục điện ảnh diễn viên tồn. Tại, đến lúc đó chúng ta có thể cùng bọn họ đồng thời tiến vào. Lẫn nhau trong lúc đó cũng có thể giúp đỡ một chút. Nói không chừng, Thiên Giang Nguyệt suy nghĩ một chút. Không có vạch trần, Giang Ly cũng không nhận ra bí ảnh hí cùng ưng nhãn. Không cho rằng hai người này cũng phi thường bình thường. Còn có các ngươi bên này, đã các ngươi là linh dị hiệp hội thành viên, nói không chừng có thể đối quỷ trong trấn quỷ có nhất định phản chế biện pháp. tỉ như một ít truyền thuyết, hoặc là đạo quán, chùa miếu bùa hộ mệnh. Chờ một chút, cái này cũng có thể cần phải. Giang Ly quay đầu đối Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn nói. Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn liếc nhau, trong lòng đều có chút không vui. Người trước mắt này giống như phối hợp an bài vụ từng người nhiệm vụ đến, mà bọn họ rõ ràng vừa mới gặp mặt không lâu. Về phần cộng đồng trải qua sinh tử, đối địa ngục điện ảnh diễn viên đến nói, cộng đồng trải qua sinh tử cũng không phải là thật hiếm thấy sự tình. Đã không phải là người mới về sau, trên cơ bản không tồn tại ngươi đã giúp ta, ta liền muốn hoàn toàn nghe lời ngươi loại tình huống này. Phương diện này chúng ta sẽ nghĩ biện pháp điều tra, bất quá là chính chúng ta muốn đi điều tra. Có vừa rồi trên Hổ Phong Sơn gặp phải sự tình, chúng ta có thể hướng Linh Dị Hiệp Hội cung cấp càng nhiều tin tức hơn. Có nhất định tham khảo về sau, nói không chừng có thể từ đó đào ra càng nhiều tin tức hơn. Tiểu Toàn Phong tận lực dùng bình hòa giọng nói trả lời, thời gian đã không còn sớm, chúng ta trước tiên có thể thêm hảo hữu, chờ sự tình xuất hiện chuyển cơ, hoặc là có đầu mối mới về sau sẽ cùng nhau hành động. Không có vấn đề. Giang Ly gật đầu. Có thể hỏi một chút tại sao không? Thiên Giang Nguyệt đột nhiên hỏi Giang Ly như vậy một vấn đề. Cái gì? Giang Ly hỏi lại. Ta muốn biết ngươi tại sao phải kéo lấy chúng ta tiến vào đoàn đội của ngươi. Ngươi làm như vậy không có chút ý nghĩa nào. Thiên Giang Nguyệt nói thẳng ra nội tâm nghi vấn. Tuy là phong cách hành sự của ngươi có chút không bình thường, nhưng là đầu óc của ngươi không có vấn đề. Ngươi hẳn phải biết ngươi cứng rắn kéo hậu quả đối tất cả mọi người không tốt. Nghe được Thiên Giang Nguyệt vấn đề, Giang Ly hít sâu một hơi. Nàng ngồi ở trên giường. Kinh lịch vừa rồi cơ bản có thể phán đoán các ngươi không phải cáo giới hội thành viên. Nàng mở miệng nói ra, nghe được cáo giới hội ba chữ. Thiên Giang Nguyệt ba người sắc mặt đồng thời biến nghiêm túc lên. Xem ra các ngươi cũng biết nó tồn tại. Giang Ly chú ý tới điểm này, nói ta trước tiên nói trước, ta sẽ không đối các ngươi buông lỏng cảnh giác, đương nhiên, các ngươi cũng không cần thiết đối ta buông lỏng cảnh giác. Ta đoàn đội sở dĩ sẽ chỉ còn lại ta một người. Nguyên nhân là ta đoàn đội bên trong có một cái phản đồ. Phản đồ? Thiên Giang Nguyệt hỏi, không sai, đồng thời trải qua gần 10 bộ điện ảnh diễn viên, vậy mà lại phản bội đoàn đội. Các ngươi có thể tưởng tượng sao? Giang Ly thần sắc có chút cô đơn. Ta dự tính nhiều nhất 2 bộ điện ảnh. Hắn liền sẽ đến truy sát ta. Ta nhất định phải tại bộ phim này tìm tới đầy đủ người tới giúp ta chia sẻ áp lực. Ta đấu không lại hắn. Giang Ly cười khổ một tiếng. Chờ một chút, ngươi không cùng hắn đồng thời tham diễn điện ảnh không được sao? Hắn thế nào truy sát ngươi? Ngụ Ngôn mở miệng hỏi. Hắn từng thu được một trang bị, có thể làm được điểm này. Đương nhiên, có thật hà khắc hạn chế. Bất quá ta sở hữu điều kiện toàn bộ đều thỏa mãn. Giang Ly thở dài, ta biết các ngươi kế tiếp sẽ hỏi ta vấn đề gì. Các ngươi muốn biết hắn vì sao lại truy sát ta, đúng không? Không sai, hắn tại sao phải tốn công tốn sức giết ngươi? Tiểu Toàn Phong gật đầu, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì ta biết hắn kỹ năng, bởi vì ta biết hắn đã gia nhập cáo giới hội, bởi vì ta có thể nghĩ biện pháp đem chuyện này truyền đi. Chuyện này với hắn đến nói phi thường bất lợi. Giang Ly trả lời, hắn kỹ năng, chẳng lẽ nói cùng thời gian có quan hệ? Tiểu Toàn Phong truy hỏi, thời gian, Giang Ly chau mày, cùng với nói là thời gian, chẳng bằng nói là càng có khuynh hướng một loại nào đó quy tắc. Nàng trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào miêu tả. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.